Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 26, Cường Đại Vĩnh Trú Thân Vương. Thiên ngoại đối chiến đài, Hồng Quân, Nữ Hoa mấy người cũng nhao nhao phát hiện nơi xa Hoàng Kim trên hành tinh Vĩnh Ban Ngày Cung. Cũng phát hiện Vĩnh Trú Thân Vương con mắt ngậm hung giận nhìn về phía Vương Hùng. Đối chiến đài nhiều người như vậy. Hết lần này tới lần khác, Vĩnh Trú Thân Vương đối với Vương Hùng như thế hung xem. Vương Hùng, người thật đúng là có thể kéo cừu hận a. A, Nữ Hoa nhìn về phía một bên Vương Hùng, lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì ở chỗ này, Nữ Hoa biểu hiện ra khí tức mạnh nhất, ấn đạo lý, hẳn là trở thành cổ thực tộc lớn nhất, nhìn thẳng vào đối thủ mới đúng. Có thể xa xa cổ thực tộc thủ lĩnh, thế mà chỉ nhìn chằm chằm Vương Hùng. Cái này khiến Nữ Hoa tồn tại cảm giác giảm nhiều. Trong lòng có chút không cam lòng. Cha, đợt thứ nhất cổ thực tộc tấn công. Đỡ được. Một bên Vương Bằng nhãn tình sáng lên. Vương Hùng lúc này mới nhìn kỹ hướng chiến trường. Vạn con kỳ lân tấn công. Hắn lĩnh quân thi tổ kỳ lân. Càng là đại suất vô số, giống như kỳ lân vương, dẫn vạn con kỳ lân trùng sát, thế mà sinh sinh đem trăm vạn cổ thực tộc đại quân chặn. Lấy một chống trăm, uy hiếp hư không, đợt thứ nhất, đích thật là đỡ được. Đợt thứ nhất, chỉ là cổ thực tộc tiên phong thăm dò thôi. Không làm được số, Vương Hùng bình tĩnh nói, giống, nơi xa. Thì tổ kỳ lân rít lên một tiếng, hư không chấn động, đem bốn phía đại lượng cổ thực tộc đập vào nổ tung. Mắt thấy, kỳ lân quân liên tiếp thắng lợi, liền muốn khởi xướng phản công. Vào thời khắc này, nơi xa Vĩnh Ban Ngày Điện miệng, bay ra một cái cổ thực tộc. Này cổ thực tộc một thân áo giáp màu vàng óng, hóa thành vạn trượng cổ thực tộc, quanh thân hung khí bắn ra bốn phía. Vẻn vẹn khí tức liền đem hư không phồng lên một trận lay động. Vết nứt nổi lên bốn phía. Đúng thế, 19 trọng, cơ niệm niệm sầm mặt lại. Ban ngày 9 hôn vương vô địch. Một đường bay qua, nhất thời truyền đến một mảnh ủng hộ hô hoán thanh âm. Ban ngày 9 thân vương nhìn về phía trước mặt chiến trường. Cười lạnh, thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng vang dưới, có trăm cái chiếm thượng phong kỳ lân, âm vang nổ bay ra ngoài, ban ngày 9 thân vương càng là xuất hiện ở lớn nhất thì tổ kỳ lân trước mặt. Nhất quyền âm vang đánh ra, không tốt, cẩn thận, tị tâm, xa bỉ thi cả kinh kêu lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, thì tổ kỳ lân âm vang nổ bay mà ra. Nội bộ đại lượng cương thi bị thương, thập bát trọng chi uy, cùng 19 trọng, thật đúng là một cái khoảng cách cực lớn a. Ban ngày 9 hôn vương vô địch, vô số cổ thực tộc gào thét lấy, ban ngày 9 thân vương, Vương Hùng híp mắt nói, liền thấy, ban ngày 9 thân vương nhất quyền đánh bay thi tổ kỳ lân, lộ ra một tia cười lạnh. Thật đúng là không chịu nổi một kích a, cũng không biết Vĩnh Dạ thân vương như thế nào gặp hạn té ngã. Đang khi nói chuyện, ban ngày 9 thân vương ánh mắt đã khóa chặt đối chiến đài. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh, bay thẳng mà đến, 19 trọng tu vi, coi như tại cái này trong vũ trụ, cũng là vượt ngang tinh vực, tốc độ kinh khủng. Gần như trong nháy mắt đã đến phụ cận, trên đường đi kỳ lân nhóm, căn bản không ngăn trở kịp nữa, mà bốn phía tinh cầu bên trên Long Phượng quân đội, càng là vừa kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Ban ngày 9 thân vương vội vã tại Vĩnh Trú thân vương trước mặt biểu hiện. Tự nhiên vừa lên đến, liền đã dùng hết toàn lực, một quyền này, không chỉ có muốn đem Vương Hùng cầm xuống. Càng phải đem cái này đối chiến đài hủy, làm cho cả bàn cổ thế giới lập tức đánh mất lãnh tụ chiến đấu lực. Vương Hùng, nhận lấy cái chết. Ban ngày chín một tiếng gào thét, nhất quyền đánh ra, hư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, muốn đem trước mắt hết thảy thôn phệ hủy diệt. Đứng mũi chịu sào Vương Hùng, tức thì bị hắn tỏa định không chỗ có thể trốn. Nhìn lấy ban ngày chín quyền cương đánh tới, Vương Hùng trong mắt băng lãnh, cũng không có động tác. Lại tại lúc này, Vương Hùng chi tử, Vương Bằng dậm chân mà ra. Vương Bằng dậm chân mà ra thời khắc, thân hình cũng nhanh chóng bành trướng mà lên, hóa thành bàn cổ chi khu, thông thiên triệt địa, thân trên y phục trong nháy mắt bị no bạo, lộ ra còn giống như là cầu long nổ tung hình bắp thịt. Nhất quyền nghênh hướng ban ngày chín quyền cương, hỗn độn sinh bàn cổ. Vương Bằng giống to một tiếng, oanh, đại phiến hư không nổ tung. Bốn phía trận pháp toàn diện mở ra, mới cam đoan các đại tinh cầu thượng quân đội không ngại. Này khi thế hung hung mà đến ban ngày chín thân vương ầm vang bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hai phe chiến trường chiến đấu im bặt mà dừng. Trăm vạn cổ thực tộc tiên phong, kinh ngạc tựa như quên xuất thủ. Tại một cái cổ thực tộc vung cờ phía dưới, trong nháy mắt lui ra phía sau. Thương Hận cũng hợp thời vung cờ, nhất thời, vạn kỳ lân nhau nhau lui ra phía sau. Chẳng ai ngờ rằng, 19 trọng chiến đấu, nhanh như vậy lại bắt đầu. Giờ phút này khai chiến, phổ thông kỳ lân tự nhiên đem chiến trường nhường cho bọn họ. Đối với ban ngày 9 bị Vương Bằng đánh bay, nơi xa cổ thực tộc tuy có kinh ngạc, nhưng, coi như bình tĩnh, giống, ngươi là ai? 19 trọng, người cũng là bàn cổ tế bào biến thành. Ban ngày chín thân vương ổn định thân hình trợn mắt nói. Ta chính là Đông Tần Thiên Đình nhị thái tử. Vương Bằng, ngươi lại tính là thứ gì? Vương Bằng tiến lên trước một bước. Ta chính là ban ngày chín thân vương. Cổ thực tộc kém nhất một cái thân vương. Cũng là sắp lấy thủ cấp của ngươi thân vương. Ban ngày chín thân vương cười lạnh lại lần nữa nhào về phía Vương Bằng. Vương Bằng trong mắt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước, 3000 thiên đạo lộ ra vũ trụ, dậm chân ở giữa, từ Vương Bằng dưới chân hư không, tựa như xuất hiện từng vòng vòng sáng, một vòng khuếch tán ra đến, tựa như đem trọn phiến tinh không bày khắp. Ban ngày chín thân vương bước vào trong đó. Trong nháy mắt tiến nhập vầng sáng này phạm vi, lấy tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt đến Vương Bằng trước mặt. Oanh, Vương Bằng nhất quyền lại lần nữa đem đánh bay. Không có khả năng, tốc độ của ta dưới, ngươi làm sao có thể trông thấy. Lại đến, ban ngày chín hét lớn một tiếng. Oanh, ban ngày chín lấy tốc độ khủng khiếp kích xạ. Tốc độ nhanh đến rất nhiều mắt người thường đều nhìn không thấy thân hình. Trong nháy mắt, phiến tinh không này chiến trường tựa như xuất hiện mấy trăm cái ban ngày chín tàn ảnh. Mỗi một cái từ khác nhau góc độ phóng tới Vương Bằng. Tốc độ thật nhanh, xa xa cơ niệm niệm biến sắc. Oanh, oanh, oanh, oanh, Vương Bằng tốc độ cũng cực nhanh, mà lại mỗi một lần đều đánh trúng ban ngày chín. Lần lượt đem đánh bay, đem kỳ nhục thân đánh lõm thổ huyết, lực lượng kinh khủng kia, nương theo lấy hoa mắt nổ bay, nhượng quan chiến song phương đều mở to hai mắt nhìn. Ban ngày chín thân vương tốc độ, so vĩnh dạ thân vương nhanh hơn nhiều, Bạch Khởi cau mày nói, Vương Bằng 3000 thiên đạo lĩnh vực, nhập chi viên mãn, không có chút nào góc chết. Coi là thật làm được bàn cổ xoay tròn vô địch hiệu quả. Quả nhiên có bàn cổ chi thế. Hồng Quân khen một câu. Vương Bằng đứng tại một chỗ bất động. Đánh ban ngày chín thân vương không ngừng bay ngược. Nhượng ban ngày chín được không tức giận. Vĩnh ban ngày điện miệng. Một đám kim giáp thân vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa. Ban ngày chín đã sớm nói với hắn. Một mực truy cầu tốc độ vô dụng, một khi bị người khác tìm tới khắc chế biện pháp, liền sẽ không chịu nổi một kích. Bây giờ, gặp được đối thủ A, lực lượng không bằng người, chỉ có thể loài người. Một cái kim giáp thân vương đối xử lạnh nhạt nói. Vĩnh chú thân vương trầm giọng nói. Ban ngày 9 vừa mới đạt tới 19 trọng, còn không có nhận thức đến lực lượng chân lý. Tuyệt đối tốc độ, đối phó thập bát trọng, có thể hoành tảo thiên quân. Có thể, đối phương lớn như thế lực lượng, cũng chỉ có thể bị động bôn ba. Vĩnh chú thân vương, người kia nói chính mình là Đông Tần nhị thái tử. 19 trọng, cũng không tại vĩnh dạ thân vương đến trong thư A. Một cái thân vương nghi ngờ nói, Đông Tần nhị thái tử, vương bằng, hừ, một thân lực lượng không tệ, lĩnh vực bộ dáng cùng nơi xa bàn cổ thế giới có chút giống nhau. Xem ra là học bàn cổ, hắn như không khai thiên tích địa, liền thủ đoạn này, cũng không đáng để lo. Vĩnh chú thân vương bình tĩnh nói, có thể vương bằng lực lượng thật lớn. Một cái thân vương ngưng trọng nói, ta chẳng những lực lượng lớn, ta tốc độ cũng không thể so với người yếu. Trong chiến đấu vương bằng giống to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, vương bằng ầm vang đập vào ban ngày 9, lần này không phải đứng tại chỗ, mà chính là trong nháy mắt đem đụng bay, đồng thời đỉnh lấy hắn một đường phi hành, bay thẳng vĩnh ban ngày điện mà đi, oanh. Gần như trong nháy mắt, đã đến vĩnh ban ngày điện cách đó không xa. Cái gì? Vô số cổ thực tộc cả kinh kêu lên. Hỗn đàn, ban ngày ấy là phẫn nộ nói. Nhưng, lực lượng không bằng vương bằng. Bị vương bằng ầm vang bỏ rơi bay ngược mà ra. Nổ hướng nơi xa một khỏa tinh cầu. Vương bằng mang theo bàn cổ chi khu uy lực. Trong mắt chừng một cái. Dậm chân ở giữa đến vĩnh chú thân vương trước mặt, nhất trưởng hướng về vĩnh chú thân vương đánh tới, bàn cổ phá hồng mông, vương bằng giống to một tiếng, lấy trưởng vì búa, tựa như bàn cổ tay cầm khai thiên phủ ầm vang chém về phía vĩnh chú thân vương. Bốn phía hư không sớm đã xé rách, một đám cổ thực tộc căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Mà vĩnh chú thân vương bên cạnh cái khác thân vương cũng là biến sắc. Chúng thân vương chẳng ai ngờ rằng, cái này vương bằng lớn mật như thế à, trực tiếp giết tới vĩnh chú thân vương trước mặt, đánh lén vĩnh chú thân vương. Lực lượng kinh khủng kia, chúng thân vương tuy nhiên không sợ, nhưng đều có chút không kịp xuất thủ, mắt thấy là phải chém tới vĩnh chú thân vương. Lại nhìn thấy vĩnh chú thân vương khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nhô ra tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Hư không xuất hiện một cái trong nháy mắt cương khí. Oanh, một phiến hư không nổ nát vụn. Vương bằng so lúc đến nhanh mấy lần bay ngược mà ra. Phốc, giữa không trung, vương bằng một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình một trận vặn vẹo. Đánh tới hướng nơi xa đối chiến đài, nhị đệ, cơ niệm niệm kinh khiếu nhào tới trước, ầm ầm, cơ niệm niệm toàn lực thôi động, đụng nát đại phiến hư không dưới, mới chậm rãi ổn định vương bằng thân hình, một mực thối lui đến đối chiến đài chỗ, vương bằng mới khô tàn xuống tới, toàn thân hiện ra màu đỏ tía, thể nội thương thế tốt không khốc liệt, bằng nhi. Vương Hùng lo lắng nói, phốp, ta không sao, cha, Hải Nhi vô năng, nhượng cha lo lắng, Vương Bằng cười khổ nói, Tô Định Phương tức giận muốn xông lên qua, Hồng Quân lại là lấy tay hất lên phất trần, đại lượng xa đằng cắn Vương Bằng thân thể, Hồng Quân, ngươi làm gì, Tô Định Phương trợn mắt nói, xa đằng cắn Vương Bằng thân thể. Từ kỳ thể nội hút đại lượng chất lỏng màu tím, vương bằng khí sắc thế mà đã khá nhiều. Đây là vĩnh chú thân vương trong nháy mắt hỏa độc, không nhanh chóng quất ra. Hội phá hủy vương bằng thể nội các lực lượng nguyên. Hiện tại tốt, vương bằng tu dưỡng một chút là được. Hồng Quân bình tĩnh giải thích nói, trong nháy mắt hỏa độc, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân làm sao mà biết được? Hồng Quân cũng không có giải thích, mà chính là nhìn về phía xa xa Vĩnh Trú Thân Vương. Giờ phút này, tất cả mọi người còn không có từ Vĩnh Trú Thân Vương này một đầu ngón tay trong tỉnh táo lại. Vương Bằng a, đánh ban ngày chín thân vương chạy trối chết, được không hung mãnh, bá đạo như vậy uy lực bàn cổ chi khu, tại Vĩnh Trú Thân Vương trước mặt, thế mà không địch lại hắn trong nháy mắt chi uy. Một đầu ngón tay, liền đánh bại Vương Bằng. Tất cả mọi người đều trong lòng một bẩm, hít vào miệng hàn khí. Đồng thời, Vương Hùng, Nữ Hoa, Tô Định Phương mấy người cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao bàn cổ năm đó muốn lựa chọn khai thiên tích địa? Cổ thực tộc một cái thân vương, cư nhiên như thế khủng bố. Vương Hùng, vừa rồi đó là người cùng Vĩnh Hằng thân vương nhi tử. Vĩnh Trú Thân Vương lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ không gian tự mình chữa trị thanh âm, bốn phía im ắng một mảnh, chỉ có Vĩnh Trú Thân Vương cùng Vương Hùng rằng co thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.